Bát gia tái thế, chương 930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 930 không biết nó đang ở đâu đao đâu rồi, đây chính là điều mà tất cả mọi người đều thắc mắc. Cây đao to mà hắn vẫn luôn xem trọng đâu mất rồi. Một giây sau, đáp án hiện ra. Trong màn bụi mù, một bóng người xuất hiện, trong tay người nọ cầm một thanh đao kiểu Nhật đã bị nhuộm đỏ, máu không ngừng men theo lưỡi đao nhỏ xuống. Máu tươi từng giọt nhỏ xuống như nước mưa, phút chốc ướt đẫm võ đài. Trần Bát Hoang, nhìn thấy bóng người kia, một vài người quen, biết và có nghe qua tên Trần Đức đều vô thức thốt lên ba chữ kia. Nhất thời, mọi người cảm thấy vô cùng kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Huyết lãnh, thất bại ư, vì kinh hãi quá đỗi mà toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng gào rú thảm thiết của huyết lãnh. Người hắn cong lại như con tôm luộc, cả người run lên từng hồi, dường như phải chịu đựng đau đớn khó có thể chấp nhận được. Tiếng gáo rú thê thảm chói tai khiến da đầu mọi người tê dần, chỉ nghe thôi cũng có thể cảm giác được những đau đớn mà hắn phải chịu. Lúc này, mọi người mới chú ý đến, trên người hắn không chỉ có vết đao trước ngực mà vai trái còn có một lỗ thủng, rõ ràng là do đao đâm xuyên qua, lộ rõ cả xương trắng hếu trông rất đáng sợ. Dường như vết thương kia ở ngay động mạch chủ cho nên máu không ngừng tuôn ra, thoáng chốc đã nhuộm đỏ nền nhà. Giờ phút này, trông huyết lãnh vô cùng thê thảm. Hai mắt Trần Nguyên Bình răng đầy tơ máu, đầu óc ông ta trở nên chỉ độn, trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực. Ông ta đứng như hóa đá, ngơ ngác nhìn thảm trạng của huyết lãnh. Khuôn mặt xinh đẹp của Ước Thư Huyên cũng tràn đầy hoảng sợ và kinh hãi. Huyết lãnh gục xuống trước mặt cô ta có thể thấy rõ vết thương trên người hắn, cũng nghe được mùi máu tươi gay mũi. Tay cô ta bấu chặt vào thành ghế, biểu cảm trên mặt dường như đông cứng lại. Mặt Lý Từ Tinh đỏ ửng đến mang tai, hắn ta đứng ngây ra như phỗng, đầu dường như muốn nổ tung, ngơ ngác không biết phải làm sao. Kết quả này chênh lệch quá xa so với tưởng tượng của hắn. Cổ Thông Thiên và Cổ Lâm bị dọa tái mặt, bọn họ cũng run lên hệt như huyết lãnh, biểu cảm trên mặt vô cùng vi diệu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đao của huyết lãnh lại nằm trong tay Trần Bát Hoang? Sao một huyết lãnh mạnh mẽ, bá đạo lại trở nên thê thảm như vậy? Trần Bát Hoang bước đến bên cạnh huyết lãnh, mặt anh không có chút cảm xúc, sâu trong mắt tràn đầy âm u và lạnh lẽo. Huyết lãnh vốn không phải đối thủ của anh. Cách chương,